Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 929. Chương 929: Thịt bay mất. Tại Phương Ninh khuyến khích dưới, đại gia lần thứ nhất giống những người khác như thế cày quái. Làm tiêu hao không có hồi báo, không qua nó chỉ là đánh 5 phút đồng hồ, diệt đi mấy trăm con sa quái, đột nhiên liền dừng tay. Ngươi làm sao không đánh? Phương Ninh kinh ngạc nói, ta thật là lên ngươi ác khi. Đại gia hậm hực đường, lần sau chiến đấu ngươi ít cho ta lắm miệng, ta tại sao phải cùng đám rác rưởi này liều chết? Vừa dứt lời, hiệp khách giáp trực tiếp bay đến mấy chục ngàn mét, chỗ không trung, nhìn xuống phía dưới lấy phía dưới đám kia xa quái, lập tức từng cái ngửa đầu nhìn quanh, ếch, ngươi cho rằng ta ngốc à? Phương Ninh xem xét, lập tức tức hổn hển, ngươi bay cao như vậy, tiểu hôi con kiến không nhìn thấy ngươi làm sao bây giờ? Ẩn thân cũng không được, quái không cảm ứng được ngươi. Tiểu hôi rất có thể vậy không cảm ứng được ngươi. Nó tìm không thấy ta, nhưng ta có thể nhìn thấy nó à. Ngươi tiêu kim mắt chó thế nhưng là có thể nhìn ra xa mấy trăm cây em. Nó đã khoảng cách xa như vậy, đều có thể cảm ứng được ta khí tức. Vậy ta lại bay cao mấy chục ngàn mét. Không có cái gì ảnh hưởng. Coi như nó không biết bay, vậy nhiều lắm thì tại chỗ xoay quanh vòng. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Phương Ninh nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên phát hiện, đại gia lấy cớ này cái này còn thật là nhất thời nghĩ không ra có cái gì lỗ thủng. Con kiến thế giới là mặt phẳng, nó chỉ có thể cảm ứng được đại gia tại trên mặt phẳng cuối cùng lưu lại địa điểm. Mà đại gia hệ thống thị giác là 360 độ. Căn cứ bao nhiêu nguyên lý, vừa lúc hình thành một cái không góc chết trùy trạng thể. Khi tiểu hôi bò vào phụ cận trong khu vực, khẳng định sẽ bị đại gia phát hiện. Ai, quả nhiên hệ thống này lười bắt đầu, cũng là vô địch. Hắn thở dài một tiếng nói, ngươi lại trống rỗng ô người trong sạch. Chúng ta không giống nhau dạng, ta đây không phải lười, là ước hệ thống tài nguyên. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, một người một thùng đang nói, đột nhiên chung quanh tối sầm lại, nguyên lai đại trên sa mạc, đã từ mặt trời chói chang trên không, trở nên âm u bụi chìm, tiếp lấy một đạo thiểm điện bổ vào hiệp khách giáp đỉnh đầu không cách nào tránh né công kích. Trừ phi ngươi có thể sớm biết trước thiểm điện từ nơi nào ấp ủ, nếu không liền là hội thuần di cũng vô dụng. Bởi vì ngươi còn không có sinh ra thuần di suy nghĩ, thiểm điện liền bổ trúng ngươi. Ếch, đại gia ngươi nhìn ngươi, đứng được quá cao, giả bộ quá cao, gặp sét đánh đi. Phương Ninh một bộ sớm có sở liệu cao nhân hình, kinh khủng thế giới liền là kinh khủng thế giới, làm sao có thể sẽ có an toàn chi địa? Nếu là bay lên trước có thể tránh thoát chỗ gặp nguy hiểm, vậy cũng không gọi kinh khủng thế giới. Ta đoán chừng qua một trận còn hội soát không trung quái. Bớt nói nhảm, có tin ta hay không đem ngươi ném ra bên ngoài? Đại gia tức hổn hển. Ta không tin, ngươi không dám. Phương Ninh ỉ lại hệ thống không gian. Cái này một hai câu công phu, hiệp khách giáp đã chịu hơn 10 đạo thiểm điện. Nếu không có long thể mạnh mẽ, đổi thành bình thường người tu luyện, sớm bốc khói. Phương Ninh hướng phía dưới xem xét, chỉ gặp phía dưới trong sa mạc, cái kia chút trường điều hình sa quái căn bản không có tán đi, càng tụ tập càng nhiều, tựa hồ có dung hợp xu thế. Chuyện này hình không khỏi làm hắn nhớ tới bị sói vây bắt người đi đường, leo đến trên cây, tự cho là có thể tránh đàn sói. Nhưng lại không biết sói vô luận là tính nhẫn nại vẫn là nhịn đói khát năng lực, đều muốn so với người mạnh hơn nhiều. Lại nói người ta còn có thể thay ca sói loại này xã hội tính động vật, tại đi săn bên trên thông minh trình độ, thế nhưng là không giống bình thường. Hiệp khách giáp chịu hơn 10 đạo thiểm điện về sau, không những không có hạ xuống, ngược lại tiếp tục hướng bên trên bay đi. Phương Ninh càng thêm kinh ngạc nói, ngươi đây là vì sao? Không hiểu à, đại gia Dương Dương đắc ý. Trên sách nói, thiểm điện chủ yếu phát sinh ở tầng đối lưu. Chỉ cần ta bay đủ cao, vượt qua cái này tầng đối lưu, cái kia liền không sao. Hiệp khách giáp cái này vừa bay, lại bay lên trên mấy chục ngàn mét. Nhưng mà Phương Ninh thấu qua hệ thống thị giác xem xét. Chỉ gặp bầu trời từng cái lỗ thủng đen. Không chỉ có thiểm điện, còn phun ra liệt diễm, cũng may đại gia né tránh kỹ năng mắc. Thiểm điện mặc dù tránh không ra, hỏa hoa vẫn có thể tránh một chút. Ngươi cái này đần hệ thống, lại phạm phải chủ nghĩa giáo điều sai lầm. Đây là thế giới khác, cũng không phải chúng ta địa cầu. Đồng dạng lý luận có thể dập khuôn a. Phương Ninh tận tình khuyên bảo đường. Đừng nói nữa, ta sai rồi. Ta cái này xuống dưới cùng bọn chúng cùng chết. Ta tránh không ra thiểm điện. Ta còn tránh không qua vài đầu quái. Đại gia hậm hực đường. Cồn cát sau ẩn tàng xa đại xa nhị. Đoạn thời gian này tâm tình như là xe cáp treo bình thường. Khi hiệp khách giáp bay lên trời lúc, bọn hắn thất vọng vô cùng. Nhưng đối phương bị thiểm điện bắt buộc bách bổ xuống thời điểm, bọn hắn lại bắt đầu cuồng hỉ bắt đầu. Hừ, thật là không biết mùi vị. Quả nhiên là ngoại lai hộ. Sa nhị cười nhạo nói. Hắn còn tưởng rằng có thể trốn đến bầu trời, nhưng lại không biết trên trời nguy hiểm nhất. Thiên đô lọt, tất cả đều là cửu thiên lôi điện cùng vô biên ngọn lửa bừng bừng. Trên mặt đất còn có thể tránh một chút. Chạy bầu trời, đó là ngài đã chết không đủ nhanh. Bất quá, nếu là hắn bay đến khác địa phương đi, chúng ta còn có hơi phiền toái. Đến một mực đi theo, Sa đại do dự nói. Hắn giống như đang chờ người. Không phải lời nói, hắn tại sao phải bay lên trên, mà không phải hướng địa phương khác bay. Sa nhị tự tin mà nói lấy. Cho nên hắn là sẽ không đi. Ân, ngươi nói không sai. Vậy liền để chúng ta nhiều một chút kiên nhẫn. Sa đại gật gật đầu. Sau đó bọn hắn liền kiên nhẫn địa đợi 7 ngày 7 đêm toàn bộ quá trình bên trong. Người thần bí kia không tiếp tục giết một đầu quái, chỉ là dùng một loại nào đó xem không hiểu thân pháp, tránh đi cái kia từng đầu xa quái thôn phệ tấn công. Gió bão công kích. Về sau, người thần bí kia vật, vậy mà biến thành một đầu dài nhỏ sâu ăn lá, liền xem như cái kia chút xa quái tụ hợp thành đầy trời bão cát. Bắt đầu tiến hành toàn phương vị bản đồ công kích, nó như cũ có thể từ hạt cát ở giữa nhẹ nhõm xuyên qua. Sẽ không bị đụng phải mảy may, dài nhỏ sâu ăn lá phạm vi hoạt động rất lớn, ở chung quanh mấy trăm cây em bên trong. Xuyên tới xuyên lui, cái kia chút hành động vụng về xa quái căn bản không thể làm gì. Chỉ có thể theo ở phía sau phí công địa chạy, tựa như vĩnh viễn ăn không được cà rốt con lừa. Nguyên bản trong thế giới này, kinh khủng phi thường đoạt mệnh quái vật, tại thần bí nhân này trước mặt, lại nghiễm nhiên trở thành thằng hề bình thường. Không có khả năng, hắn đến cùng là lai lịch gì? Làm sao có thể có loại này tính nhẫn nại, loại kỹ xảo này? Sa nhị tức hồn hển địa lẫn nhau nói xong, Sa đại đã sớm thấy choáng. Hắn thăm thẳm mà nói lấy, sợ là chúng ta là đụng phải hiếm thấy chiến đấu hình người tu luyện. Hắn kinh nghiệm chiến đấu xa xa vượt qua cái này chút xa quái. Ở trước mặt hắn, cái này chút xa quái tựa như cái hài nhi. Coi như xa quái nhóm đánh tới thiên địa hủy diệt, vậy không đụng tới đối phương một sợi lông. Trừ phi đối phương mình trước mệt chết, ta cũng không tin mệt mỏi bất tử hắn. Nơi này không có bất kỳ cái gì nguyên khí, không có bất kỳ cái gì tài nguyên tu luyện. Tất cả mọi người đều tại kéo dài hơi tàn. Không muốn chết chỉ có dựa vào ăn người khác mới có thể còn sống. Gia nhị hung hăng mà nói lấy. Trong mắt lộ ra không cách nào che giấu vẻ ác độc. Sa đại nghe vậy, lặng lẽ kéo ra cùng cái này mặt ngoài huynh đệ chi ở giữa khoảng cách. làm tốt tùy thời phản kích chuẩn bị. Người Cát nhất tộc, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Những người khác hiện tại đi đâu mà? Không hỏi cũng biết, khi một nơi sinh thái gần kề hủy diệt, chết trước thường thường đều là người tốt. Khi mini thanh long vừa mới né tránh rơi một đám xa quái, lúc công kích, đột nhiên nó hướng về một chỗ mặt đất bay đi. Sau đó từ trên mặt đất cầm lên thứ gì, có thể tính đợi đến ngươi. Đại gia may mắn mà nói lấy. Phương Ninh xem xét, thanh long trên móng vuốt đang bưng cái kia tiểu hôi con kiến. Hắn tranh thủ thời gian khoe thành tích nói, ta nói không sai đi. Con này tiểu hôi hết sức lợi hại, quả nhiên tìm được chúng ta. Ngươi tranh thủ thời gian hỏi một chút nó, là làm sao tìm được? Lần sau cũng tốt dài điểm kinh nghiệm, khác làm giống trước đó phiền toái như vậy. Hiệp khách giáp thế là làm theo hỏi, ghé vào thanh long trên móng vuốt tiểu hôi con kiến. Nghe vậy lập tức xúc giác loạn đụng, khoa tay múa chân, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Có thể phiên dịch trưởng thành lời nói à? Đại gia, ta nghe không hiểu nó lời nói. Phương Ninh khẩn cầu, lời này của ngươi nói, thật giống như ta hiểu giống như. Đại gia hậm hực đường, vậy ngươi đến cùng là có hiểu hay không? Phương Ninh không biết nói gì. Ta đương nhiên không hiểu. Đại gia tức giận nói, không qua long ngục bên trong có thể xem hiểu người. Ếch. Cái này long ngục còn thật là không chỗ nào mà không bao lấy. Vậy mà người tài giỏi như thế vậy có. Phương Ninh vui mừng nói. Sai, đây đều là ta tại trảm yêu trừ ma thời điểm. Cố ý lưu lại, phàm có thành thạo một nghề ác nhân. Giết về sau ta liền đem bọn họ thần hồn trấn áp trong ngục giam này. Tránh khỏi lãng phí, đại gia dương dương đắc ý. Thì ra là thế. Cái này mới là căn nguyên chỗ. Phương Ninh bừng tỉnh đại ngộ. Cái này cực kỳ hệ thống. Rất nhanh đại gia liền phiên dịch nói. Con này dám thúi con kiến đang nói. Trên người chúng ta tử khí trùng thiên. Nó coi như cách tam trọng thiên. Cũng có thể ngửi được vị. Ếch, sự thật còn thật là dạng này. Hiệp khách giáp liền là tử vong như phong. Thường bạn đã thân. Đại gia ngươi đi đến một chỗ, liền giết tới một chỗ. Phương Ninh rất đồng ý nói. Xem ra con này tiểu hôi con kiến thật là có chút đặc biệt thiên phú. Trừ đi tìm bảo vật bên ngoài, còn có thể trông thấy tử vong. Cùng đen mèo Tom hợp tác còn thật là lẫn nhau đến rõ ràng. Đại gia ép căn không có nói tiếp. Bởi vì lúc này tiểu hôi con kiến đã sốt ruột địa leo lên leo xuống. Một đôi xúc giác không chết hướng một chỗ phương hướng. Trên thực tế không cần nó chỉ, hiệp khách giáp đã đang hướng nó bò lúc đến phương hướng bay đi. Thịt bay mất. Phía dưới cồn cát bên trên, Sa Nhị Gỗ sững sờ xem lấy. Xin lỗi huynh đệ. Sa Đại đột nhiên trở mặt, một cây đao tử cắm vào đối phương ngực. Nhưng mà sau một khắc, ngực biến thành một đoàn hạt cát. Đại ca, ngươi cho rằng ta sẽ không đề phòng cái này à? Lúc đầu ta nghĩ đến Sa nhân tộc chỉ còn lại hai chúng ta. Muốn sinh sôi nhất định phải hai người mới được. Lúc này mới một mực không có đánh qua ngươi chủ ý. Thà rằng đi đánh cường giả này chủ ý, Sa Nhị bỗng nhiên xuất hiện tại mấy bước bên ngoài. Lạnh lùng mà nhìn mình huynh đệ. Hừ, ta cũng nghĩ như vậy. Sa Đại lạnh lùng nói. Thế là một cái phồn thịnh tộc đàn, cuối cùng hai cái tồn tại, bắt đầu chém giết, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.